xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 375, tận thế không may nữ phối, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter H biệt thự gian phòng đều lại xong. Tất cả thành viên đều là dị năng giả. Mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng đây là tại tận thế. Có năng lực nhân tài có khả năng lại rộng rãi gian phòng. Thiệu Thanh quay người lại cầm hai giường chăn mền ném tới gian phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ đã thật lâu không có bỏ qua vật phẩm. Ném vào thời điểm, cho bụi đập vào mặt, sặc đường quả vội vàng lui lại. Thiệu Thanh nhìn xem nàng cái kia chật vật bộ dáng. Huýt sáo rời đi, không bao lâu, Thiệu Thanh dẫn theo hai cái thùng phóng tới nàng trước mặt. Bên trong có thật nhiều quần áo bẩn, giặt quần áo liền là ngươi nên làm sống. Bên kia là phòng bếp, nấu cơm cũng giao cho ngươi. Thiệu Thanh ngẩng đầu quan sát một chút cả tòa biệt thự. Khóe miệng khẽ nhếch, biệt thự vệ sinh cũng giao cho ngươi. Những điều này đều là ngươi có thể làm. Cái này quá nhiều, nhiều không? Thiệu Thanh sắc mặt trầm xuống. Nếu như ngươi không nguyện ý làm, có thể đi theo chúng ta đồng thời đi giết zombie. Đường quả trầm mặc, nhỏ giọng nói. Cái kia, ta làm hai ngày thử một chút. Thiệu Thanh đã sớm biết nàng biết đáp ứng. Hừ một tiếng, phi thường vui vẻ trở về phòng, túc chủ đại đại. Ngài thật muốn làm sao, loại này việc nặng. Không thích hợp ngài thân phận. Đường quả trừng lên mí mắt, đi vào gian phòng nhỏ. Đem cửa đóng lại, xuyên việt qua nhiều như thế thế giới. Coi như đã từng là cái hạ tràng thê thảm nữ phối. Loại này giặt quần áo quét dọn vệ sinh, còn muốn nấu cơm sống. Ta còn thực sự không cần làm. Đường quả dò xét mắt cái này nho nhỏ gian phòng. Có chút bật cười, cũng không có ở qua nhỏ như vậy phòng, túc chủ đại đại. Ngài ủy khuất, nếu không, ngươi còn là đi thời thừa bên kia đi. Hắn cái kia người cố gắng ngay thẳng. Ta nhìn không có cái gì ác ý thống tử. Ngươi chừng nào thì tốt như vậy giật ác cực khổ. Nhân ra liền là đau lòng túc chủ đại đại. Liền xem như diễn kịch cũng không cần như vậy ra sức. Được rồi, biết ngươi quan tâm ta. Bất quá cái này hí kịch hay là muốn diễn tiếp. Gian phòng nhỏ rất nhanh bị thu thập đi ra. Đường quả đi ra ngoài. Dẫn theo hai thùng quần áo liền hướng ban công đi. Quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một cái máy giặt, rõ ràng có máy giặt, nhất định phải nàng động thủ giặt, cầm quần áo một cỗ già ném vào máy giặt, theo chốt mở, nhường, khuấy động, giặt quần áo liền bắt đầu. Nàng mắt nhìn cả tòa biệt thự, híp híp mắt, quét dọn vệ sinh đúng không? Nàng đem đồ lau nhà ướt nhẹp, cũng không vắt khô, ướt sũng kéo đầy đất, lúc đầu biệt thự mặt đất liền là tấm ván gỗ. Bởi vì quá nhiều nước dẫn đến phản quang, hiển nhiên một mảnh bị diêm nước bộ dáng. Hệ thống ở một bên vây xem đến trợn mắt hốc mồm. Hắn biết túc chủ sẽ không trung thực làm việc, nhưng thật không nghĩ tới. Nàng sẽ như vậy làm túc chủ, ngươi chờ chút có thể sẽ bị đánh. Ta muốn thật sẽ làm, đó mới là nhân thiết băng. Nguyên chủ nhân thiết liền là một cái mười ngón không dính nước mùa xuân thiên kim tiểu thư. Không biết làm cơm, sẽ không giặt quần áo, cũng sẽ không quét dọn vệ sinh. Hệ thống, là, sao, túc chủ, ngươi khi nào quan tâm qua nhân thiết, không đều băng rất lợi hại sao? Diễn diễn liền sụp đổ a, Thiệu Thanh ngủ nửa giờ. Chuẩn bị xuống đến xem nữ nhân kia làm thế nào, ai biết vừa mới dẫm lên thang lầu. Một cước dẫm trượt, cả người từ trên thang lầu lăn xuống đến. Đông đông đông, đừng đề cập mang nhiều sức lực. Đường quả liền đứng tại thang lầu phía dưới. Tận mắt thấy Thiệu Thanh nàng té trước mặt, cho nàng bài cái trước kia. Thiệu Thanh ôi một tiếng, cảm giác được có người nào đang nhìn hắn. Ngẩng đầu liền thấy một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn vội vàng xoay người. Lúc này mới phát hiện trên sàn nhà đều là nước. Hắn nhìn xem nữ nhân trong tay cầm ướt sũng đồ lau nhà. Giận không chỗ phát tiết, ngươi đang làm gì, lau nhà a, nữ nhân yếu ớt nói, cách trương.